tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 077. Chuyên nghiệp, Phan An không có cùng còn lại các gia trưởng đồng thời nghe lão sư nói chuyện, mà là ở phòng hiệu trưởng bên trong ngồi. Do hiệu trưởng tự mình cho Phan An nói xong hai đứa bé sự tình. Lý An Bình cùng Trân Tĩnh Tĩnh bạn học thành tích học tập đều rất tốt. Ở trong trường học biểu hiện cũng rất nhô lên. Thâm thụ lão sư cùng các bạn học ủng hộ. Hiệu trưởng nói xong liên quan với Bình Bình cùng An Bình. Lời hay, lời này rõ ràng là lời khách sáo. Phan An khách khi nói, như vậy ta liền yên tâm. Ta đã rất nhiều năm không có ở phương diện học tập chăm sóc qua bọn họ. Bình thường cũng chưa từng có hỏi thành tích sự tình. Đều là ta người yêu đang chăm sóc này hai đứa bé. Hiệu trưởng cũng khách khi nói, giáo sư ngài khiêm tốn, An Bình bạn học cùng Tĩnh Tĩnh bạn học, nhưng là trường học của chúng ta tấm gương. Trong trường học nếu là nhiều mấy cái như là An Bình bạn học cùng Tĩnh Tĩnh bạn học như vậy con, ngoan, ta liền hài lòng rồi. Phan An nghe trường đẹp đẽ nói, mỉm cười nói, bọn họ có thể thật tốt học tập. Ta liền yên tâm, lần này lại đây chính là xem bọn họ học tập tình hình. Hiệu trưởng cấp tốc nói rằng, vậy chờ chút ta mang ngài đi phòng học nhìn một chút. Ta nghĩ trong trường học bọn học sinh đều hy vọng có thể nhìn thấy Phan An giáo sư ngài. Phan An, giơ tay lên, vậy liền coi là, hắn có thể thật tốt học tập là có thể. Ta không nghĩ quá lộ liễu. Hiệu trưởng cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Bất quá Phan An ngày hôm nay xuất hiện ở đây, đối sau này nhập học suất đã có giúp đỡ rất lớn rồi. Có một số việc Phan An không cho nói, tỉ như Phan An hài tử ở đây đến trường sự tình. Trường học phương diện bởi vì các loại nguyên nhân cũng không tốt tuyên truyền. Hiện tại là tốt rồi. Phan An tới tham gia họp phụ huynh. Mọi người không cần nghĩ liền biết là xảy ra chuyện gì. Liền Phan An hài tử đều ở nơi này đến trường. Đầy đủ chứng minh trường học này thực lực rồi. Hiệu trưởng cao hứng phi thường. Lúc này liền tiếp tục nói. Giáo sư, không biết ngài tính để An Bình bạn học đi trường đại học nào? Phan An rõ ràng hiệu trưởng ý nghĩ. Giải thích nói, đi nơi nào cũng có thể. Ta tôn trọng bọn nhỏ sự lựa chọn của chính mình. Hiệu trưởng nói rằng, giáo sư ngài chính là Yến Đại. Ta cảm thấy An Bình rất thích hợp khoa học tự nhiên phương diện nghiên cứu. Lại như là giáo sư ngài đồng dạng, mà hiện tại Yến Đại tuy rằng cũng nỗ lực rất lâu. Nhưng có chút tính chuyên nghiệp đồ vật, vẫn là Đại học Thủy Mộc càng tốt hơn một chút. Hơn nữa Yến Đại cùng Đại học Thủy Mộc đều là quốc nội đệ nhất đệ nhị danh giáo. Ngài đi rồi Yến Đại, để An Bình bạn học đi Đại học Thủy Mộc cũng là một việc mỹ sự. Rất rõ ràng, người hiệu trưởng này là thu rồi Đại học Thủy Mộc chỗ tốt rồi. Hoặc là chiêu sinh tiêu chuẩn, hoặc là những khác. Ngược lại người này sẽ không vô duyên vô cớ là Đại học Thủy Mộc nói chuyện. Phan An cảm thấy An Bình cùng Bình Bình đi trường đại học nào cũng không đáng kể. Hai người này đều không phải học tập liệu, tương lai cũng sẽ không đem bọn họ sở học dùng ở chuyên nghiệp lĩnh vực trên. Hai người bọn họ hoàn toàn là lãng phí tài nguyên, nhưng coi như là lãng phí tài nguyên, hai người này cũng có hưởng thụ đại học giáo dục tư cách. Ta đối chuyện như vậy không có ý kiến gì, An Bình dù sao cũng là con trai của ta, ta cái này làm cha cũng không thể một điểm bận bịu đều không giúp. Ta cũng hy vọng An Bình tương lai có thể trở thành một cái đối với quốc gia cùng nhân loại có trợ giúp người. Chờ An Bình đi rồi đại học lời nói, bất luận là tuyển lựa ngành gì, ta đều sẽ đi chỗ đó cái trong trường học thảo luận một ít chuyên nghiệp lĩnh vực trên sự tình. Hy vọng có thể cho trường học các thầy cô cung cấp một ít trợ giúp. Chuyên nghiệp, tùy tỷ lệ chọn, An Bình bất luận là chọn ngành gì, Phan An cũng có thể ở chuyên nghiệp lĩnh vực nâng lên cung kiến nghị. Bất luận là ngành gì, phụ trách giảng bài lão sư cùng chuyên gia, cũng không bằng Phan An. Đây không phải mạnh miệng, là vô số không giống lĩnh vực nghiên cứu khoa học học giả cùng đỉnh cấp nhân sĩ tự mình nghiệm chứng sự tình, bất luận là cái gì lĩnh vực. Hắn đều là cái kia đứng ở đỉnh Everest trên hầu hạ trên mặt đất những phàm nhân kia nam nhân. Cũng là thần bình thường nam nhân. Hiệu trưởng cảm giác lòng bàn tay đều bốc lên mồ hôi. Không phải sợ sệt, là một loại kích động cùng khâm phục căng thẳng. Người đàn ông trước mắt này, thực sự là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Đối phương kia bình thản giảng dài, tổng cho người một loại siêu thoát cảm giác kỳ diệu. Lời của ngài, ta sẽ thuật lại cho mấy trường đại học hiệu trưởng. Hiệu trưởng đúng là khâm phục. Người này không chỉ có là cá nhân thành tựu cao đến không gì sánh kịp trình độ, cũng thúc đẩy nhân loại khoa học kỹ thuật cùng thế giới tiến bộ. Người của toàn thế giới loại, toàn thế giới phú hào, đều cần nịnh bợ người đàn ông này. Hắn có thể khiến nhân loại mang đến là rộng lớn ngôi sao biển rộng, cùng với kia vô số đế vương tha thiết ước mơ thanh xuân trường thọ. Phan An gật gật đầu. Chuyện này cần ở một cái vững vàng trong quá trình tiếp tục. Ta không hy vọng nhân viên không quan hệ cho hai đứa bé mang đến quấy nhiễu. Quyền lựa chọn mặc dù là ở an bình trong tay, nhưng nếu là ta cảm thấy có một số việc quá mức lời nói, ta sẽ xuất thủ can thiệp. Ta am hiểu chuyên nghiệp không chỉ là ở khoa học phương diện. Ở hiểu rõ sự vật trên, ta cũng có đầy đủ tự tin. Cho rằng chí ít hiện tại còn không tồn tại có thể thành công hết hiệu lực đến người của ta. Ta rõ ràng. Hiệu trưởng trịnh trọng đồng ý. Phan An tự mình lại đây nói cho những người kia, không muốn làm một ít quá mức sự tình, không muốn nỗ lực khiêu khích Phan An điểm mấu chốt. Ở đơn giản lại ngồi một lúc sau, Phan An liền ở hiệu trưởng hộ tống dưới rời đi trường học. Sao sao sao sao ở Phan An sau khi rời đi, đứng ở bên cửa sổ trên một cái nào đó nữ sinh thu hồi kia lãnh đạm ánh mắt. Đối cái này chướng mắt người, nàng nhìn rất không hợp mắt, cố làm ra vẻ, cú kỹ gàn bướng, không đảm đương, hẹp hòi, lạnh lùng vô tình. Nói chung, người đàn ông này khuyết điểm có thể nói lên thời gian một ngày. Chí ít ở Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư nơi này là như vậy. Họp phụ huynh vẫn còn tiếp tục. Tại hạ giờ dạy học gian thời điểm, Tĩnh Tĩnh tiểu thư cũng ở ngồi cùng bàn lôi kéo dưới, đồng thời đến một cái hành lang máy bán hàng tự động nơi đó nói chuyện. Bình Bình tiểu thư bởi vì ba ba cũng không đến chào hỏi, hiện tại chính mặt lạnh ở trong phòng học xem sách. Bốn phía tỏ khắp một cỗ sinh ra chớ gần nguy hiểm hơi thở. Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư liền không giống nhau. Các bạn học đều yêu thích Tĩnh Tĩnh bạn học. Các nữ sinh cũng lấy Tĩnh Tĩnh bạn học làm trung tâm. Tĩnh Tĩnh nguyên bản là bị các nữ sinh cho kéo tới đây. Thế nhưng ở sau khi đến, cũng căng thẳng cùng chờ mong lên. Ở mọi người mua đồ uống lúc nói chuyện, một cái ăn mặc công ty chế phục tao nhã nữ tính đẩy ra cửa kính, xuất hiện tại lầu học trong hành lang. Tĩnh Tĩnh nhìn tới đây, liền kích động lại ngoan ngoãn chạy tới, thân mật ôm lấy nữ nhân. Mẹ tương đương ngươi đến rồi tương đương. Trương Kỳ Vũ chính nhìn trên hành lang đặt chỉ dẫn đồ, liền bỗng nhiên bị ôm lấy. Khi nghe đến nữ nhi bảo bối âm thanh sau, liền cười nói: xấu hổ, trong công ty lâm thời có việc xin tới chậm, cũng không thay quần áo. Không muộn không muộn, đến sớm liền không nhìn thấy ta. Hiện tại là tan học. Tĩnh Tĩnh tiểu thư, vào lúc này đều là ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ. Trương Kỳ Vũ đẩy ra nữ nhi bảo bối, cũng nhìn một chút một mặt khác nhìn bên này nữ sinh, mỉm cười lôi kéo con gái đi tới đánh tới bắt chuyện. So sánh với Lý Nghiên cùng Bình Bình, Trương Kỳ Vũ cùng Tĩnh Tĩnh muốn càng được hoan nghênh một ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.